Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, Hồng Đại Trí. Phốc, đòn đánh này tuy nhiên không nặng nhưng Tiêm Lộ nhưng cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể lần thứ hai vô lực hướng về xa xa bay đi. Chờ đứng lên lần nữa, Tiêm Lộ tóc đã có vẻ vô cùng ngổn ngang. Trên thân quần dài càng bị bụi gai lùm cây quát phá không ít. Khà khà, hiện ở biết rõ trốn là không có tác dụng chứ. Nếu là đem ta hầu hạ được, ta sẽ cho một mình ngươi thoải mái. Xèo, Hồng trưởng lão nói im bặt đi. Một vệt bóng đen đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất giống như hướng về Hồng trưởng lão sau. Lưng tới gần, 100 mét khoảng cách, cơ hồ là lóe lên mà tới. Hừ. Sớm đoán được các ngươi sẽ có mai phục. Hồng trưởng lão mặt trên lộ ra cười gằn. Tựa hồ đã sớm dự liệu được nơi này sẽ có người mai phục chính mình. Trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về này kéo tới ám khí đánh tới. Dự định đem trực tiếp đỡ ra. Đinh, này đạo ám ảnh trong nháy mắt cùng Hồng trưởng lão trường kiếm va vào nhau. Bất quá cũng không có nếu muốn như bên trong bị bắn ra. Ngược lại là ở va chạm trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Hóa thành một cái chân khí quyền đầu. Tốc độ không giảm hướng về Hồng trưởng lão đập tới. Bởi sự tình chuyển biến quá mức đột nhiên. Coi như là Hồng trưởng lão cũng không kịp tránh né. Chỉ có thể tức giận mắng một tiếng bỉ ổi. Đồng thời dùng chân khí ở bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự che đậy. Tiếp theo liền trực tiếp bị nổ tung chân khí quả đấm to đánh trúng. Sau một khắc, Hồng trưởng lão trực tiếp bị quyền đầu cho đánh bay ra ngoài. Trong lúc vội vàng bố trí chân khí hộ cháo nơi nào có thể ngăn cản ở uy lực có thể so với tứ giai. Đỉnh phong cường giả nhất kích, thân thể giữa không trung. Hồng trưởng lão sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Tựa hồ bị đột nhiên tập kích cho đánh được. Không chỉ có khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Sắc mặt càng là tái nhợt như giấy vàng. Rõ ràng đã được không nhẹ thương thế. Khụ khụ, ngươi lại có ngọc phù. Miễn cưỡng dừng hẳn Hồng trưởng lão lại cũng không kịp nhớ một bên Tiêm Lộ. Một mặt ngơ ngác nhìn về phía ngọc phù bay tới phương hướng. Hừ, như vậy đều không chết. Tiêu Nhiên chậm rãi từ một bên trong bụi cỏ đi ra. Ánh mắt băng lãnh dán mắt lội trên đất Hồng trưởng lão. Hắn không nghĩ tới cái này Hồng trưởng lão mệnh dĩ nhiên như thế cứng rắn. Bị như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị nhất trưởng đánh chúng đều không có chết đi. Khụ khụ, không nghĩ tới ta Hồng Đại Trí một đời cẩn thận. Cuối cùng vậy mà lại ở ngươi cái này mau đầu tiểu tử trong tay lật thuyền trong mương. Hồng trưởng lão một bên ho khan, khóe miệng một bên tràn ra máu tươi. Dán mắt Tiêu Nhiên hai mắt càng là tràn ngập vẻ oán độc. Muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi đi. Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không có quan hệ biến hóa. Trên tay nhưng là thêm ra một thanh trường kiếm. Chậm rãi hướng về Hồng trưởng lão đi đến. Theo Tiêu Nhiên từ từ tới gần. Hồng trưởng lão mặt trên vẻ kinh hoàng càng thêm nồng nặc. Thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng ẩn tàng một vệt điên cuồng. Người bình thường căn bản không dễ dàng phát giác. Đi chết đi. Theo Tiêu Nhiên không ngừng tiếp cận. Hồng trưởng lão tựa hồ bị bức đến cực hạn, thân thể mãnh liệt từ mặt đất nổi lên, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn hướng Tiêu Nhiên nhào tới. Hai người khoảng cách bất quá hơn 10 mét, như thế điểm khoảng cách đối với võ giả tới nói bất quá là chớp mắt tới gần. Tiêu Nhiên thậm chí đến không kịp né tránh, thêm vào Hồng trưởng lão lại là dưới cơn thịnh nộ đánh bất ngờ Tiêu Nhiên. Nếu là bị bắn trúng, chỉ sợ Tiêu Nhiên cũng muốn đi đi nửa cái mạng. Đối với Hồng trưởng lão công kích, Tiêu Nhiên tựa hồ bị dọa sợ. Dĩ nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hoàn thủ động tác đều không có. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra Tiêu Nhiên đôi mắt nơi sâu xa né qua một vệt vẻ châm chọc. Mắt thấy mình đã đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Nhưng Tiêu Nhiên sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Không có một chút nào nên lộ ra sợ sệt vẻ. Hồng Đại Trí trong lòng nhất thời lạc một hồi nói thầm gay gâu. Lại muốn tránh đã tới không kịp. Không thể làm gì khác hơn là đem hộ thể chân khí trong nháy mắt nằm dày đặc toàn thân. ở hai người hậu phương Tiêm Lộ, đã không biết rõ thời điểm nào một lần nữa đứng lên. Tay phải còn bảo trì lấy vòng cung động tác. Ong ong ong, Hồng Đại Trí phía sau đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động. Một viên tinh xảo đặc sắc ngọc phù lặng yên vỡ vụn. Giữa không trung hóa thành một cái trông rất sống động hậu bối đao. Mang theo tê liệt không khí tiếng rít hướng về Hồng Đại Trí sau lưng đánh tới. Đòn đánh này thực sự quá đột nhiên. Không có một chút nào dấu hiệu. Thêm vào Hồng Đại Trí chú ý lực tất cả đều thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Căn bản không kịp triệu tập chân khí qua phía sau ngăn cản. Này vội vàng ngưng tụ hộ thể chân khí trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Chân khí đại đao không hề dừng lại từ hắn thân trước nhập vào cơ thể mà ra. Bạch bạch bạch, Hồng Đại Trí thân thể mất đi thăng bằng. Mượn lấy trùng lực nhìn chạy phía trước vài bước. Rốt cục vẫn là ở Tiêu Nhiên trước mặt cách đó không xa không cam lòng ngã xuống. Dưới thân mảng lớn máu tươi không ngừng chảy ra. Sau lưng càng là lộ ra một cái to bằng miệng chén vết thương. Chính là mới vừa rồi bị Tiêm Lộ dùng ngọc phù đánh chúng tạo thành. Ta oa, ta tàn nhẫn, Hồng Đại Trí mi mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên. Há mồm nói vài chữ sau nghẹo đầu. Trực tiếp ô hô ai tai. Chết thật, Tiêu Nhiên đề phòng đi tới Hồng Đại Trí bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận xác thực tử vong. Mới đem trên tay chữ vật giới hái xuống. Đương nhiên, trên thân cũng chưa thả qua. Chỉ tiếc không thể tìm ra đến quan hệ thứ tốt. Ngươi không sao chứ? Xử lý xong Hồng Đại Trí, Tiêu Nhiên bước nhanh đi tới Tiêm Lộ bên người. Lúc này Tiêm Lộ đã chính mình lấy ra liệu thương đan dược dùng sau tại nguyên chỗ tĩnh tọa khôi. Phục thương thế, vừa nãy cùng Hồng Đại Trí một phen cuộc chiến đấu cùng chạy trốn. Tuy nhiên đều là dụ địch cố ý chế tạo giả tượng. Thế nhưng nàng bị thương không phải là giả. A ô, ô ô ô, vừa nãy chiến đấu kịch liệt. Để bọn hắn không rảnh phân tâm qua chú ý còn lại. Lúc này yên tĩnh lại. Mới phát hiện chu vi không ngừng truyền ra các loại điểu thú tiếng kêu. Thêm vào thái dương đã từ từ xuống núi. Hiển nhiên nơi này đã không an toàn. Đi thôi, nơi này đã không an toàn. Vừa nãy tranh đấu rất có thể kinh động những yêu thú khác. Chúng ta đi trước những nơi khác tránh một chút. Không phải vậy trời tối bằng vào chúng ta hai hiện ở trạng thái. E sợ đều phải xui xẻo. Nhìn khoanh chân ngồi dưới đất Tiêm Lộ. Tiêu Nhiên có chút cười khổ nói. Ân, Tiêm Lộ gật gù đứng lên. Chưa kịp bước chân, Tiêu Nhiên đã trực tiếp đi tới đưa nàng đeo trên người. Hơi hơi phân rõ phương hướng sau hướng về một vị trí nhanh chóng chạy đi. Bị Tiêu Nhiên đeo trên người. Tiêm Lộ mặt sắc nhất thời một đỏ. Đặc biệt là ở ngực truyền đến dị dạng càng làm cho nàng có chút nổi giận. Bất quá hiện ở mình quả thật được không nhẹ thương thế. Trước mấy ngày chữa khỏi vết thương thế càng là đồng thời bạo phát. Nếu là không cho Tiêu Nhiên đeo lấy. E sợ nàng liền cái này rừng cây cũng không đi ra được. Tuy nhiên đem đẹp như thế mỹ nhân đeo trên người. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng căn bản không rảnh đi muốn còn lại. Sở hữu tâm tư cũng thả đang quan sát chu vi yêu thú trên thân. Lấy hai người hiện ở trạng thái. Tiêu Nhiên hầu như chỉ cần thấy được yêu thú liền quấn đi. Cuối cùng rốt cục đuổi tại sắc trời triệt để đêm đen trước tìm tới một chỗ bỏ đi động huyệt tạm. Thời an thân, đem Tiêm Lộ phóng tới tương đối sạch sẽ địa phương. Tiêu Nhiên nhưng là đi ra ngoài kiếm một ít củi lửa. Đem động khẩu triệt để ẩn giấu đi sau. Tiêu Nhiên mới ở trong huyệt động giấy lên lửa trại. Tuy nhiên lần này là hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng hai người cũng mệt quá chừng. Ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chút quan hệ. Chỉ là yên lặng tĩnh tọa khôi phục chân khí trong cơ thể. Chỉ có đói bụng mới có thể làm chút đồ ăn. 7 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Tiêu Nhiên cũng không có bị quan hệ thương tổn. Đã sớm khôi phục như thường. Chỉ có Tiêm Lộ thương thế tương đối nghiêm trọng. Bất quá ở Tiêu Nhiên người thầy luyện đan này che chở dưới. Mỗi ngày đan dược theo đường đậu một dạng nuốt ăn. Thương thế cũng tốt thất thất bát bát. Ở một chỗ trong rừng rậm. Tiêu Nhiên trên tay đem theo một con cùng hoàng dương tương tự yêu thú từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Vòng qua mấy cái tiểu sơn cốc sau. vừa mới đến lúc trước động ẩn thân huyệt, người đã về rồi. Tay phải chống cằm Tiêm Lộ nhìn thấy Tiêu Nhiên trở về, hai mắt sáng ngời, sau đó tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, đôi mắt sáng lại có chút lờ mờ, biểu hiện trên mặt cũng có vẻ hơi thất lạc. Sao vậy, không có tu luyện? Nhìn trước mặt điềm tĩnh thiếu nữ, Tiêu Nhiên nghi mê hoặc nói, bình thường nàng nhưng là không muốn sống tu luyện, ngày hôm nay dĩ nhiên không có tu luyện, bản năng, hắn cảm thấy có vấn đề. Ta muốn đi, nhìn đem theo bao lớn bao nhỏ đồ, vật trở về Tiêu Nhiên. Tiêm Lộ nhẹ giọng nói, hả, trên đường cẩn thận một chút. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục hướng về động khẩu đi đến. Điều này làm cho Tiêm Lộ khí nghiến răng, nhưng cũng nắm Tiêu Nhiên hết cách rồi. Như thế mấy ngày tiếp xúc hạ xuống, Tiêu Nhiên là quan hệ dạng người, nàng đã vô cùng giải. Người không thể chữ vật giới sao? Nhìn Tiêu Nhiên bên cạnh thả một đống đồ, vật, còn có một chút yêu thú da lông cùng yêu đan. Tiêm Lộ cau mày nói, không có tiền mua lạc. Thả xuống vật trên tay sau, Tiêu Nhiên bất đắc dĩ xua tay nói, này Hồng Đại Trí chữ vật giới tuy nhiên mở ra, thế nhưng bên trong cũng không có quan hệ thứ tốt. Huống hồ hắn cũng không thể dùng Hồng Trưởng Lão giới chỉ. Vật kia thực ở rất rõ ràng hiện ra, không phải nói rõ nói cho người khác biết, Hồng Trưởng Lão chính là ta giết chết. Thật như vậy, trở lại nhất định sẽ bị người khác phát hiện quan hệ. Đến thời điểm mới thực sự là tự chui đầu vào lưới. Hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vì lẽ đó chiếc nhẫn kia sớm bị hắn ném xuống. Ở lúc nói những lời này đợi, Tiêu Nhiên trên tay còn cầm lấy một cây giá trị hơn 1.000 lượng bạc chân quý dược tài. Dưới chân càng là thành đống yêu thú da lông. Nếu là tất cả đều bán, tối thiểu cũng có thể giá trị hơn vạn lượng bạc. Thế nhưng Tiêu Nhiên dĩ nhiên nói mình không có tiền. Tiêm Lộ cảm giác mình sắp bị Tiêu Nhiên đánh bại. Đối với Tiêu Nhiên loại hành vi này vô cùng không nói gì. Tiếp theo không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Xoay tay một cái. Một viên tạo hình phong cách cổ xưa bên trong nhưng thấu một loại khác phong cách cạn chiếc nhẫn. Màu xanh lục xuất hiện ở trong tay nàng. Giới chỉ lấy ra, nàng bay thẳng đến Tiêu Nhiên ném qua qua. Đây là ta trước đây dùng. Hiện đang không có dùng. Sẽ đưa cho ngươi đi. Vững vàng tiếp nhận, tinh tế đánh giá liếc một chút. Phát hiện tạo hình chính mình vẫn là rất ưa thích. Tiêu Nhiên ở nói một tiếng sau, liền không khách khí mang ở chính mình trên tay phải. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất sử dụng chữ vật giới chỉ. Trên bề mặt nhận ấn ký sớm đã bị Tiêm Lộ xóa đi. Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi truyền vào một tia chân khí, liền dễ như ăn cháo ở bên trong lưu lại chính mình ấn ký. Từ đây sau này, chiếc nhẫn này, trừ hắn, người khác đừng hòng dễ dàng mở ra. Tiêm Lộ mặc dù nói là mình đổi lại, thế nhưng giới chỉ không gian vẫn là rất lớn, bên trong có tới hơn 100 mét diện tích. Đối với hiện nay Tiêu Nhiên tới nói, hoàn toàn đủ, thậm chí nguyên bản hắn chỉ là dự định mua một cái một thước vuông chữ vật giới thôi. Bây giờ lại bất ngờ được cái này lớn hơn gấp 100 lần không ngừng. Hắn cảm giác mình kiếm bộn phát. PS, chúc mừng năm mới. Chúc năm mới xem sách truyện. Tất cả đều giàu to. Kiếm nhiều tiền. Canh tư đã đưa lên. Quỳ cầu các vị nhất định phải nhớ tới download nha. Sẽ không dưới tải thư hữu. Có thể qua sách vòng đưa đỉnh nhìn xuống. Có giáo trình nha. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 40, tiêu giao kiếm pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.